Tuyệt thế dược thần, chương 253, vô xảo bất thành thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn âm thầm gật đầu. Ghi nhớ Lạc Thừa Phong cùng Đường Ngọc Nhi danh tự. Giang Vân Hạc trịnh trọng như vậy kỳ sự. Hai người này tại thiên tự doanh trong đó nhất định là đứng đầu tồn tại. Sức chiến đấu sợ là đã không thuộc về ngưng tinh cảnh cường giả. Tông môn thi đấu không là sinh tử chiến. Diệp Viễn tự nhiên không thể nào dùng tới tất cả lá bài tẩy. Lá bài tẩy của hắn mặc dù cường đại, nhưng là một khi phát ra ngoài ngay cả chính hắn cũng rất khó khống chế. Thiên lưu phi hoa như vậy chiêu số. Một khi thả ra ngoài đó là không chết không thôi. Linh dịch cảnh có thể điều động nguyên lực thiên địa đúng là vô cùng yêu nghiệt. Nhưng là chiêu thức một khi thành hình, chính hắn cũng là không cách nào khống chế uy lực. Còn như tứ giai nguyên hỏa, hắn một khi phát ra ngoài càng là trong nháy mắt có thể đem đối phương đốt thành hư vô. Diệp Viễn mặc dù luyện hóa tịnh đàn hỏa liên, nhưng là tứ giai nguyên hỏa oai. Hắn bây giờ muốn khống chế hiển nhiên vô cùng vì miễn cưỡng. Cứ như vậy, Diệp Viễn có thể uy hiếp cao cấp thủ đoạn của linh dịch cảnh tựu rất là giảm bớt. Cũng may Diệp Viễn đến nay linh hư phá không đệ nhất trọng đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Tốc độ nhanh đã không thấp hơn cao cấp linh dịch cảnh võ giả rồi. Lại thêm linh trá cửu dương thần quyết thức thứ hai vũ kỹ nguyên lực nhiên thiêu. Hắn cũng có một trận chiến vốn liếng. Còn như thắng bại, ngay cả chính hắn cũng không dám hứa chắc rồi. Đến thời điểm, còn phải muốn xem lâm trận phát huy. Người cuối cùng kia lại là ai? Diệp Viễn hỏi, Giang Vân Hạc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nói, người cuối cùng kia ngươi cũng nên cẩn thận. Tên của hắn kêu Thiên Vũ, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong cháu ruột. Tại hạch tâm đệ tử trong đó, hắn được công nhận thiên tư cao nhất người. Diệp Viễn một nghe hứng thú, hỏi, ồ Thiên Vũ này có gì chỗ lợi hại? Thiên Vũ từ nhỏ ngộ tính cực cao, giống như ngươi cũng là xông qua cửu thiên lộ. Hắn mặc dù không giống ngươi nguyên khí cảnh tựu xông qua cửu thiên lộ, nhưng cũng là vừa mới đột phá linh dịch cảnh không lâu. 3 năm trước đây hắn xông qua cửu thiên lộ lúc mới linh dịch nhất trọng. Bây giờ 3 năm qua đi rồi. Hắn đã là nửa bước ngưng tinh cường giả. Nếu như không ra ngoài dự liệu, hắn lần này nhất định có thể tấn thăng tinh anh đệ tử. Người nếu là gặp phải hắn, nhất định phải cẩn thận. Tại Giang Vân Hạc trong lòng, nhìn trời vũ đánh giá hiển nhiên cực cao. Nếu như Diệp Viễn không có xuất hiện, Thiên Vũ kia tại Giang Vân Hạc trong tâm khảm, chính là trẻ tuổi người thứ nhất. Bỏ qua một bên Diệp Viễn không nói. 1 năm tam trọng tiểu cảnh giới tốc độ tu luyện đúng là đủ kinh người. Huống chi hắn còn bước ra đột phá ngưng tinh cảnh mấu chốt một bước. Nửa bước ngưng tinh, tại U Vân Tông, càng sớm xông qua cửu thiên lộ, tự đại biểu tiềm lực càng lớn. Mạc Vân Thiên cùng Tân Liệt đều là như thế. Hơn nữa xông qua cửu thiên lộ người, sức chiến đấu đều là cực kỳ mạnh mẽ. Trên căn bản có thể càn quét cùng giai võ giả. Thiên Vũ có thể ở linh dịch nhất trọng thời điểm tựu xông qua cửu thiên lộ. Có thể thấy hắn có bao nhiêu yêu nghiệt. Đa tạ Giang viện trưởng chỉ điểm. Diệp Viễn nói. Đưa đi Giang Vân Hạc. Diệp Viễn cũng không có lựa chọn bế quan. Mà là ở tông môn đi lang thang rồi một phen. Đại chiến sắp tới. Tạm thời nước tới chân mới nhảy hiển nhiên là không có ích gì. Còn không bằng tha thả lỏng buông lỏng. Điều chỉnh tâm tính tới hữu dụng. Ngày thứ hai, tông môn thi đấu rốt cuộc kéo ra màn che. Đắc thắng phong, tông môn thi đấu đấu võ nơi. Phía trên thiết trí rất nhiều lôi đài. Lúc này, đỉnh núi tụ tập hơn 1000 tên đệ tử. Những đệ tử này đều là tông môn tương lai hy vọng. Này hơn 1000 tên đệ tử, đều là từ U Vân Thập Quốc 1000 chọn vạn chọn hiện ra. Đặt ở trong thế tục đều là kinh thế hãi tục tồn tại. Nhưng là bọn họ trong đó phần lớn người, lại chỉ có thể thành là ngoại môn đệ tử, tại trong tông môn phai mờ mọi người. Hạch tâm đệ tử số lượng vì 200 người, mà tinh anh đệ tử số lượng chỉ có vẻn vẹn 12 người. Tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử tranh tài sân là chán. mà được chú ý nhất không thể nghi ngờ là tinh anh đệ tử sân. Này 12 người đại biểu trẻ tuổi tài nghệ cao nhất. Vô luận là hạch tâm đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử. Tự nhiên không thiếu được đến nhìn cuộc tỉ thí của bọn hắn. Kỳ vọng từ trong lĩnh ngộ một điểm gì đó. Có điều, thi đấu là đồng thời tiến hành. Chỉ có sớm tranh tài xong thành, mới có công phu đi xem những người khác tranh tài. Rất hiển nhiên, ngoại môn đệ tử bởi vì số người đông đảo, lịch trình an bài nhất rắn chắc. Diệp Viễn, người rút được bao nhiêu số? Biết trận đầu cùng ai đối chiến sao? Nam Phong nhược tình hỏi. Đan đường cũng có tỉ thí, nhưng là thời gian so với võ đường dài hơn nhiều. Cho nên Nam Phong cô cháu là tới cho Diệp Viễn cổ vũ trợ uy. Ta rút được chính là số 52. Trận đầu tỉ thí đối thủ, chính là còn không có quyết định. Diệp Viễn nói, hắn ngược lại không quan tâm đối thủ là ai. Tình nguyện là Thiên Vũ cho phải đây. Thông thường linh dịch bảy bát trọng võ giả, Diệp Viễn thật đúng là không để vào mắt. À, nói cách khác đối thủ của ngươi là số 149. Không biết số 149 là ai đây? Nam Phong chỉ nhu nói. Hạch tâm đệ tử số người là cố định 200 người. Các đệ tử sẽ rút thăm quyết định đối thủ là ai. Rút thăm xong sau, từ một số đối trận thứ 200 số, số 2 đối trận thứ 199 số. Cứ thế mà suy ra, Diệp Viễn rút được số 52, đối thủ của hắn dĩ nhiên là số 149. Đương nhiên, vì không cho mạnh nhất hạch tâm đệ tử sớm gặp nhau, thế cho nên tiêu hao ảnh hưởng quá lớn phía sau tranh tài. Lần trước thi đấu top 10 tự động trở thành tuyển thủ hạt giống. Cũng chính là đến một cái số 10. Này 10 đối thủ của người thực lực tương đối yếu hơn. Vừa mới bắt đầu cơ bản không có gì nhìn mặt. Đối thủ đi lên trên căn bản chính là nhận thua tiết tấu. Có điều, nhiều lần thi đấu tự nhiên cũng xuất hiện qua tình huống đặc thù. Tỉ như tên thứ 11 đệ tử bất hạnh rút được thứ 190 số sau dãy số. Đó này cuộc so tài thứ nhất tựu dễ nhìn. Có điều tương đối mà nói, loại tình huống này vô cùng vì hiếm thấy. Diệp Viễn rút được số 52. Cùng cường giả đối chiến tỷ lệ ngược lại không phải là rất lớn. Mặc kệ nó, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Long Đường, người rút được bao nhiêu số? Diệp Viễn hỏi tới bên người Long Đường. Đối chiến thời điểm, hạch tâm đệ tử là không phân thiên địa nhân tự doanh. 170 số. Long Đường nói. Ồ, như vậy à, đối trận số 31, cảm giác là cái cường giả đây. Diệp Viễn nói. Long Đường nhàn nhạt nói. Không có vấn đề, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Ha ha, như thế tốt lắm, lấy thực lực của ngươi, dự đoán sát tiến top 50 là không vấn đề chút nào đấy. Diệp Viễn cười to nói. Chỉ hy vọng như thế. Long Đường cũng là xông qua cửu thiên lộ người, có thể thấy kỳ ngộ tính cao. Này 1-2 tháng ở giữa, Long Đường tiến bộ cực nhanh, chẳng qua là còn không có cơ hội biểu diễn ra thôi. Diệp Viễn tin tưởng, không bao lâu hắn nhất định sẽ bộc lộ tài năng. Tất cả đệ tử nghe lệnh, tông môn thi đấu lập tức phải bắt đầu. Các ngươi dựa theo dãy số nhanh chóng tìm tới của mình lôi đài. Một vị võ đường trưởng lão vận lên nguyên lực cao giọng hô. Diệp Viễn cùng Long Đường nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng. Mỗi người đi đến của mình lôi đài. Diệp Viễn là số 52. Cũng chính là số 52 lôi đài. Khi hắn đi tới của mình lôi đài lúc, số 149 đệ tử chính là đã sớm đi tới. Làm Diệp Viễn thấy đối phương thời điểm, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Thật đúng là vô xảo bất thành thư a. Cách chương.